ngày đêm muốn em, chương 8, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Khải cười, dùng lực lớn hơn nữa mà cắn mút vú cô, một tay anh đặt lên chiếc vú bên còn lại kích thích vuốt ve. Phía dưới Tương Linh ẩm ướt bởi vì anh dùng miệng ma sát liên tục hai đầu V sao mà D sao M thủy bên dưới chảy ra không ngừng. Lâm Thanh Khải càng gặm cắn nhiệt tình hơn, anh nán lại một chút nhìn cô, đây là nước tiểu sao? Tương Linh nghiêng đầu không nói. Chính cô cũng thấy bất ngờ, lần này anh thậm chí còn không đụng chạm tới bên dưới. Tiểu Dâm đãng nói đi, có phải là nước tiểu hay không? Lâm Thanh Khải cười cười tay anh sờ mặt đất cố ý trêu chọc cô. Trên mặt đất đều bị em làm cho ướt rồi, nếu có ai bất ngờ đi tới chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi của em đấy. Đừng nói nữa, Tương Linh lấy tay che mặt, Lâm Thanh Khải lấy chai nước lau sạch sẽ tinh dịch trên người cô. Đầu V sao phấn nộn, bắp đùi thiếu nữ thơm thơm, anh nhịn không được mà ánh mắt tối sầm lại cúi đầu há miệng. Cả người Tương Linh mềm nhũn, đẩy bờ vai anh sợ anh sẽ lại tiếp tục. Bị cắn mút rất khó chịu sao? Lâm Thanh Khải ngửa mặt lên, Tương Linh đỏ mặt gật đầu, trả lời, ừm, Lâm Thanh Khải ghé sát tai cô, nói bậy, bậy, giọng nói của Tương Linh nhỏ như muỗi. Lâm Thanh Khải rút người về phía sau, cúi người xuống nhặt lấy quần áo cô cài lại khuy áo ngực, bàn tay lại lùa ra phía trước bắt lấy ngực cô mà xoa nhẹ. Sau đó, cô cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống. Cảm thấy Lâm Thanh Khải hôn cô, nhất định là thích cô rồi. Nếu không phải như thế thì làm nhiều như vậy, chỉ là xuất phát từ ham muốn của cơ thể thôi sao? Cô có thể có căn nguyên để tin vào điều đó. Cách chương.